Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 216, đại gia muốn nhận con gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vãn lấy cớ bị bệnh không đi học, cứ ru rú trong phòng không chịu ra ngoài. Trình Nhã bảo đưa cô ta đi bệnh viện khám. Cô ta cũng không muốn bà ấy, đành để cô ta ở nhà nghỉ ngơi, định bụng đến chiều xem sao, nếu không đỡ thì sẽ đưa đi bệnh viện. Tô Tiểu Lạc đeo cặp sách, vừa đến cổng đại viện đã thấy Hứa Mạnh Lương đang đứng chờ từ sớm. Gã ta đội mũ đeo khẩu trang, đôi mắt cứ đảo qua đảo lại nhìn những cô gái nhỏ ra vào. Sư phụ từng kể lại với Tô Tiểu Lạc, lúc bà ấy vớt cô từ dưới sông lên, cô đã gần chết rồi, nói cách khác là Hứa Mạnh Lương suýt chút nữa đã GTCST cô. Tên xấu xa như vậy, không dạy dỗ gã một trận thì sao được. Tô Tiểu Lạc huýt sáo một tiếng, mèo mập ôn thần liền hiện ra, cô dặn dò. Nhìn chằm chằm gã cho kỹ, hôm nay ít nhất phải đánh dụng mấy cái răng của gã. Cứ giao cho ta, mèo mập đã yên phận từ lâu, không có sự cho phép của Tô Tiểu Lạc, nó không được phép tùy tiện ảnh hưởng đến người khác. Hứa Mạnh Lương chính là nạn nhân đầu tiên của nó. Mèo mập, meo, một tiếng, rồi chạy về phía Hứa Mạnh Lương. Hứa Mạnh Lương đã mai phục ở đây hơn một tiếng đồng hồ, chân tay lạnh cóng. Gã vốn định đợi Tô Vãn xuất hiện rồi bắt nó mời mình ăn sáng, giờ thì hỏng bét cả rồi. Con nhỏ chết tiệt này chắc chắn là đang trốn tránh mình. Người người qua lại, học sinh cũng đã đến trường hết. Giờ này mà nó vẫn chưa xuất hiện chắc chắn là cố tình tránh mặt. Đồ con gái vô lương tâm, Hứa Mạnh Lương lại chửi rủa một câu. Thực sự không đợi được nữa, gã quyết định đi ăn chút gì đó trước. Không tin là nó có thể ở lì trong nhà cả ngày. Hứa Mạnh Lương vừa đi vừa ngó nghiêng xem xung quanh có gì ăn, chẳng hề để ý đến nắp cống phía trước đã bị mất. Một bước đạp vào khoảng không, á, một tiếng, gã lập tức rơi thẳng xuống cống. Mèo mập giơ vuốt lên, khoái chí cười ra tiếng, làm cho người khác gặp xui xẻo mới đúng là bản chất của nó. Đã ghê, Hứa Mạnh Lương phải đợi hơn một tiếng đồng hồ mới được người dân trên phố phát hiện và cứu lên. Lúc đó gã đã lạnh run cầm cập, vừa lên đã mắng xối xả. Các người làm ăn kiểu gì vậy? Nắp cống bị mất cũng không phát hiện kịp thời. Lỡ tôi có mệnh hệ gì thì các người đền nổi sao? Xin lỗi đồng chí, chúng tôi cũng không biết nắp cống bị ai lấy mất. Thực sự xin lỗi, cán bộ khu phố thấy Hứa Mạnh Lương không phải người dễ chọc, đành phải xin lỗi. Tôi còn chưa ăn sáng, vừa đói vừa lạnh. Hứa Mạnh Lương cau mày nói, chúng tôi sẽ đền cho đồng chí một bộ quần áo mới, rồi mời đồng chí một bữa cơm. Cán bộ khu phố cũng sợ sinh thêm chuyện, đành chiều theo ý gã. Từ khu phố đi ra, Hứa Mạnh Lương đã thay một bộ quần áo mới, tay còn cầm mấy cái bánh bao. Khu phố bảo mời gã ăn cơm mà chỉ cho có thế này. Nhưng dù sao cũng moi được 5 đồng, tiền sinh hoạt mấy ngày tới coi như ổn rồi. Gã cắn một miếng bánh bao, đột nhiên nghẹn lại không thở được, gã vỗ mạnh vào ngực, khuôn mặt đỏ bừng. Cảm giác ngạt thở khiến gã khó chịu ngã lăn ra đất. Hai chân đạp loạn xạ. Mèo mập, meo, một tiếng, quả nhiên là ta ra tay. Uống nước lã cũng bị mắc nghẹn. Hứa Mạnh Lương nghẹn hồi lâu, lăn lộn trên đất mấy vòng, cuối cùng ngất lịm đi. Chết rồi, cô nhóc chỉ bảo mình dàn mặt thôi, chứ có bảo mình hại chết gã ta đâu. Mèo mập giơ chân đạp lên bụng Hứa Mạnh Lương. Gã, quẹ, một tiếng nôn miếng bánh bao ra. Sau đó nằm sấp trên mặt đất thở hổn hển và ho sặc sụa. Mẹ kiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay đúng là gặp ma rồi. Hứa Mạnh Lương đứng dậy, loạng choạng vài bước đi về phía bên kia đường. Meo, mèo mập còn chưa kịp ngăn cản, Hứa Mạnh Lương đã bị một chiếc xe lao tới đâm trúng. Rắc, một tiếng, cái chân chắc là gãy rồi. Mèo mập bất đắc dĩ nghĩ, chuyện này không liên quan đến ta nhé. Tài xế vội vàng bước xuống xe, nhìn xung quanh không thấy ai, lại thấy Hứa Mạnh Lương đã ngất xỉu. Hắn ta vội vàng lái xe bỏ đi. Mèo mập, meo, một tiếng, đúng là ác giả ác báo. Chẳng mấy chốc, lại có một chiếc xe chạy đến. Chiếc xe nhanh chóng dừng lại, có hai người bước xuống, không nói không rằng đưa Hứa Mạnh Lương đến bệnh viện. Hứa Mạnh Lương bị gãy xương nhiều chỗ, cần một khoản tiền viện phí lớn. Gã lập tức khăng khăng rằng chính hai người này đã đâm vào mình. Lúc đó không có nhân chứng, lời nói suông không có bằng chứng. Ai cũng không có cách nào chứng minh mình vô tội. Chủ xe đành phải bị đưa đến đồn cảnh sát. Khi Ôn Dữ bước vào, liền thấy cô gái đang lớn tiếng nói. Tôi đã nói với các anh rất nhiều lần rồi. Tôi chỉ đi ngang qua đó. Người không phải do chúng tôi đâm. Chúng tôi chỉ đưa người ta đến bệnh viện thôi. Chuyện gì vậy? Ôn Dữ hỏi. Hai người này nói rằng khi họ lái xe qua thì thấy một người nằm bên đường. Vì vậy họ đã đưa người đó đến bệnh viện. Bây giờ người đó tỉnh lại, một mực khẳng định là họ đâm. Cảnh sát báo cáo. Ôn Dữ đáp lại một tiếng. Cậu đi kiểm tra xem trên xe có dấu vết va chạm không, rồi cử người đến hiện trường điều tra, xem có nhân chứng nào không. Cảnh sát nhận lệnh xong liền cử người đi điều tra. Sau khi Ôn Dữ làm xong việc này, anh ấy vừa bước vào phòng thì có người chào hỏi. Đội trưởng Ôn, Ôn Dữ, cô gái bị tình nghi quay đầu lại, nhìn thấy Ôn Dữ liền nhíu mày. Sao anh ta lại ở đây? Đây là đội trưởng Ôn của chúng tôi. Cảnh sát trả lời, Ôn Dữ dừng bước nhưng cũng không nán lại, xoay người đi vào văn phòng. Buổi trưa, trường trung học Dương Hoa bỗng trở nên náo nhiệt. Mọi người đều truyền tai nhau rằng có một phú thương giàu có sắp đến nhận con gái ruột. Tô Tiểu Lạc đang chăm chú học tiếng Anh, không dành để ý đến những chuyện này. Sư phụ, người chẳng tò mò chút nào sao? Tò mò cái gì? Con gái của vị phú thương đó là ai? Không tò mò, Tô Tiểu Lạc buông sách xuống, nói. Sư phụ đã từng nói với cậu rồi, giữa người với người có duyên phận. Có duyên phận không cầu mà được, nhưng cũng có duyên phận không thể trốn tránh. Sao dạo này nhiều người thất lạc thế nhỉ? Tôn Đằng Phi cảm thán, nhưng mà thất lạc rồi lại được đoàn tụ cũng là chuyện may mắn. Tô Tiểu Lạc chỉ cười mà không nói gì. Tôn Đằng Phi nhìn sang Trịnh Thư Ý đang ngồi im lặng bên cạnh. Chẳng lẽ cậu cũng không đi xem sao? Trịnh Thư Ý trừng mắt nhìn anh ta. Tiếc thật, cậu không phải con gái, nếu không cậu cũng có thể thử vận may. Tôn Đằng Phi cứng họng, quay sang mách với Tô Tiểu Lạc. Sư phụ, cô xem cậu ấy kìa. Tô Tiểu Lạc bĩu môi. Tôi có một loại pháp thuật có thể biến nam thành nữ, hay là để tôi giúp cậu nhé? Tôn Đằng Phi vội vàng xua tay. Sư phụ, sao cô lại biết loại pháp thuật tà môn này? Tôi không cần, cô cứ giữ lại cho người cần dùng đi. Trịnh Thư Ý theo bản năng sờ vào sợi dây đỏ đang đeo trên cổ tay, lặng lẽ tháo ra ném ra ngoài cửa sổ. Còn những nữ sinh đang đứng bên ngoài thi nhau bàn tán. Vị phú thương kia nói, con gái ông ta đeo một sợi dây đỏ trên cổ tay là truyền thống của địa phương họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết sợi dây đỏ đó trông như thế nào, nếu không chúng ta cũng có thể tết một cái. Ha ha, nếu bố mẹ cậu biết được, chắc chắn sẽ rất buồn. Mà trường mình có ai là trẻ mồ côi không nhỉ? Ôn Đình nhíu mày, Tô Vãn là trẻ mồ côi, chẳng lẽ vị phú thương này là bố mẹ của cậu ấy? Không được, lát nữa tan học nhất định phải đi hỏi cậu ấy cho rõ ràng. Cách chương.